Chương 133, cây hoa cúc vừa nhột ngứa. Ngày hôm nay canh thứ tư, Trúc Nghĩ Ngọt đồng học sinh nhật vui vẻ sủ áp áp. Thì, quân địch hỏa lực quá mạnh, thỉnh cầu trợ giúp. Một câu nói này lời ít mà ý nhiều chung không mất khôi hài hèn mọn, là phong cách của ta. Độc Luyến Thu Vũ hơi hài hước trả lời một câu tâm ngữ, ha ha, tiểu quỷ, lúc này nhớ tới ta tới. Ngất, rõ ràng là ngươi đại nghĩa lẫm nhiên biểu thị không muốn nhiệm vụ danh lạch, bây giờ hối hận à nha, ít nói nhảm, mau vào đội ngũ đi, thuận tiện đem đội ngũ lái về giúp chúng ta đánh quái vừa nói, một cái cường ngạnh bộ đội mời phát qua đây. Cực kỳ không nói, nhưng là chỉ có thể điểm xác nhận. Cái này vừa vào trong đội ngũ không muốn sợ. Toàn bộ kiếm ca đoàn thể người chơi đều sôi trào, cái này từng cái từng qua tại Trung Quốc khu đại biểu thực lực tuyệt đối cùng kéo anh. Kiếm ca Vân Phong nói rằng, người đến không ít. Ta nói, đúng vậy à, ta cực kỳ vui mừng a. Tuyển cận thấy Vân Phong sau đó lại bắt đầu hoa mắt ngây dại, Bạch Lan thật to ta vướt vướt trên trán hát tuyến nói rằng, Vân Phong đừng để ý, hai tử này đỡ đẫn, thấy ai cũng kêu Bạch Lan. Vân Phong buồn bực nói, ta đến bây giờ cũng không biết Bạch Lan là ai. Tuyên cận, ô một cái cao giai mục sư xuất ca hiển nhiên quan tâm hơn trong đội ngũ mờ tờ, tính mờ mờ à, một hồi ngàn vạn lần chớ khách khí với ta à, muốn uống bao nhiêu sữa ca thì có bao nhiêu sữa a. Kiếm ca băng ngưng tức giận bẩn thỉu hắn, ngươi bớt đi, ngươi có ngực sao liền sữa người, nhìn thân thể ngươi, bằng phẳng cùng cái bản sát tựa như tiểu tử này cực kỳ ít mờ đãng, ngực thứ này mà, chen chen vẫn phải có bộ đội trong kênh 2000 tới người cũng không có nói. Nôn mửa tiếng ngược lại là liên. Tiếp. Chúng ta thuận đường đi trở về, từ từ hướng phía kiếm ca đoàn thể phương hướng tới gần. Lúc này, điểm sáng màu đỏ đã tạo thành một cái cách ly đái, đem chúng ta cùng kiếm ca đoàn đội chỉ thấy khoảng cách gần hơn. Thế nhưng, con đường này bên trên không chỉ là kiếm ca đoàn đội, còn có một bên trái một phải. Hữu ý vô ý hô ứng kiếm ca, trong đó một cỗ từ không cần phải nói, là phi thiên, mặt khác một cỗ đâu ở sau hơn nửa giờ. Ta hiểu đến rồi trận tướng, coi như Lạc Lam tên mới vừa rơi vào một con bán thú nhân kiếm đấu sĩ trên người thời điểm, một cái băng tỷ hệ nờ đem con này kiếm đấu sĩ bên người một cái chiến phủ tay kéo đi, hai cái kỵ sĩ trẻ tuổi người chơi một tả một hưu, tề đầu tịnh tiến, một người ném. Cho đầu này chiến phủ tay một cái trọng kiếm hai người kỳ S nhìn rất quen mắt, một người tên là Điền Cuồng Yêu Cửu Tiêu, một người tên là Bạo Tuyết Cuồng Thiên. Không sai. Trước mặt chi này đoàn đội, chính là Cửu Thiên Thần Thoại. Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu vừa nhìn thấy ta sau đó nhạc phôi, hai ba bước đi tới một bả đưa tay ra, phi ca, các ngươi làm sao tới á? Bạo Tuyết Cuồng Thiên kéo lại cứu hận, không có cách nào phân tâm, chỉ có thể ở xa xa hướng về phía ta chào hỏi, phi ca, vào đội ngũ của chúng ta đi. Ta cười cười, chúng ta đã có đội ngũ. Lúc này, cách đó không xa đi tới kiếm ca quân tiên phòng, Độc Luyến Thu Vũ như cũ xung phòng. Phía sau, kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca băng ngưng như bóng với hình. Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu liếc mắt liền nhìn chằm chằm Độc Luyến Thu Vũ, kinh hô, gió hỏa kiếm sĩ Độc Luyến Thu Vũ chân mày khinh thiêu, cười hỏi, thế nào, có muốn hay không hợp cái ảnh? Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu lại nhìn ta một chút, ca à, ngươi thêm đội ngũ không sẽ là Thu Vũ tỷ đoàn đội chứ? Không chờ ta nói, Độc Luyến Thu Vũ đã thay ta trả lời, chúng ta chỉ là tạm thời có chung quyền lợi. Cho nên hợp tác một chút mà thôi. Luân hồi đoàn thể hai cái hạch tâm, chiến cuồng Hồng Diệp cùng dòng binh nhất lộ phong trần cũng đã đi tới, chỉ bất quá Hồng Diệp phía sau đã nhiều hơn một cái kiểu tích tích thủy trung thương nguyệt, cái này mở mở trang bị thật không sai, một thân ngân hôi sắc tỏa giáp văn lộ nhắn nhủi, trong tay pháp trượng kim quang lưu chuyển, đều không phải là vật phạm, còn như Hồng Diệp trang bị cũng tăng lên không ít, vũ khí đã đổi lại từ Sâm Lam thành bảo trung lấy được cả lạt tờ chiến trụ y, hung giáp là một mảnh đen bóng thép tấm, giáp vai giống như cực kỳ một cái báo tử đầu, trên cổ càng là mang theo một chuôi hắc thạch hạng liên. Theo cả Bục Xí Nổ nói lý ra theo ta nói bắt quái được biết, Thủy Trung Thương Nguyệt cô nàng này là một nhân dân tệ chiến sĩ, điển hình phú nhị đại, từ Hồng Diệp ở Sâm Lam thành bảo bên ngoài anh hùng cứu mỹ nhân sau đó, hai người nhanh chóng địa giật, ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian đã thành internet luyến nhân. Hơn nữa Hồng Diệp cái này vô liêm sỉ ra hỏa lại còn hẹn nhân ra ăn, đã điểm danh để cho ta cùng cả Bù Xì Nổ hai người tiếp khách, thời gian mà, ước ở tại tối ngày mốt xa ưu điếm, địa. Điểm là ngoại viện ngũ đại đạo Việt Duy Tiên. Liên quan tới hai người giữa chút tình cảm này, ta là có điểm vụ lý khán hoa trong xương mù thưởng thức hoa. Ta ba tục một chút nói, Hồng Diệp dáng dấp không có ta xoái, thân cao cũng không còn ta cao, có người nói đi tới thời điểm còn thoáng một chút xíu lưng còng, nhân gia xinh đẹp như vậy tiểu khoản tỷ làm sao lại coi trọng hắn, ta tiểu buồn bực bất quá, nhân gia cũng không để ý một bộ này, theo Hồng Diệp bản thân tiết lộ, chỉ là trên cổ hắn này chuôi hắc thạch dây chuyền giá cả liền cao tới 3 vạn nhân dân tệ, là Thủy Trung Thương Nguyệt chuyên môn mua được đưa cho hắn. Cho nên nói, người này cùng nhóm người giữa cảm tình, vẫn là rất khiến người ta suy nghĩ không thấu. Chúng ta cùng kiếm ca đoàn thể hội hợp cũng ký hiệu điều này đường bộ đã đả thông. Hơn nữa, đông môn nhập khẩu bên này lối rẽ không nhiều lắm, cho nên phi thiên đoàn đội rất nhanh cùng chúng ta không hẹn mà gặp. Lúc này tình cảnh có chút lúng túng, bởi vì bay lên trời lão đại Trác Vân Phi đi liền ở đội ngũ trước mặt, liếc mắt liền nhìn thấy ta và Phỉ Nhi. Phỉ Nhi không để ý tới hắn. Một đôi mắt đẹp rất nhanh rời đi ánh mắt, thân thể hướng phía ta bên này quên góp mấy bước, Trác Vân Phi có điểm bất đắc dĩ hướng ta mỉm cười, để cho ta mặt có chút đỏ lên. Nói, thật cái quái gì vậy xấu hổ nhưng càng làm cho ta lung túng vẫn còn ở phía sau, bởi phía trước đã không có quái, cho nên phi thiên hành hội người trong đầu nhốn nháo, ba cái bất đồng nghề nghiệp người chơi từ trong đoàn đội mặt đi ra, hướng ta bên này đã đi tới, mặc dù chức nghiệp chênh lệch khá lớn. Nhưng vẫn cũ có thể từ hai cái ngoạn ra bộ mặt đường nét nhìn ra hai người là thân huynh đệ, trong đó ca ca kêu trời địa kiếp, là chiến cuồng, đệ đệ gọi nhật nguyệt cấp là mục sư, còn có một cái tướng mạo hèn mọn, xấu si đạo tặc gọi chợt hiện kim thần nói. Ba người này đều là Trác Vân Phi bộ hạ cụ dưới, cũng là độc chiếm thiên hạ lão bằng hữu, ta và bọn họ cũng có chút giao tình. Xem ra bọn họ cũng bị Trác Vân Phi an bài toàn bộ sửa lại quốc tịch. Chuyển đầu sẽ vờ China. Chợt hiện kim thần nói lao quỷ này năm nay vẫn không thể dựa theo 30 tuổi, nhưng vẫn cũ trớ nên khôi hài, khá lắm, ta tưởng là ai chứ, đây không phải là chúng ta tiểu huynh đệ lang lảnh đầy sao ôi chao, tiểu tử ngươi làm sao theo ta thành đồng hành thiên địa kiếp, tức giận nói, chợt hiện kim, ngươi đừng sát nhân ra tiểu phi, hắn bây giờ là sẽ vờ China đệ nhất tả cờ, không đợi ta nói chuyện, chợt hiện kim thần lời đã bắt đầu chế nhạo ta. Tiểu tử ngươi bày đặt phi thiên không? Đến, làm sao chính mình vùi ở một cái tiểu công tắc thất trong những lời này vừa ra khỏi miệng, nhưng là trọc tổ ong vỏ vẽ, một đám xinh đẹp tiểu mã ong dục dịch, từng đôi mắt mang theo cay nghiệt như đao một dạng sắc bén, hung hăng khoét lấy hắn. Phỉ Nhi thì lạnh lùng nói, già không biết xấu hổ, ngươi có ý tứ, văn khoăn đục khoét nền tảng thật sao, ta cho ngươi biết, tiểu phi sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ những lời này đem chợt hiện kim thần nói sợ đến không được. Ôi, ta tên tiếng Trung chữ đột nhiên biến thành song đời, nhị tiểu thư, ta sai rồi. Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, người nào hai, ngươi mịch có hai đây. Ta nhị tỷ ở Argentina bụt đây hết cách rồi, tuy là dựa theo gia phổ đứng hàng, Phỉ Nhi ở Vu gia hẳn là đời này hài tử bên trong hẳn là xếp thứ ba, nhưng là bởi mọi người đã thành thói quen nàng đi qua thân phận. Cho nên như cũ bảo nàng nhị tiểu thư. Ta mau chạy ra đây hòa giải, chợt hiện kim lão ca, ta nhưng là có thời gian không gặp, lúc nào tới thiên tân, huynh đệ mời cùng thiên địa, nhật nguyệt hai vị ca ca uống rượu với nhau. Chợt hiện kim thần nói vỗ xuống bả vai của ta nói, tiểu phi, có ngươi những lời này là được, vừa rồi lão ca là theo ngươi đùa với chơi đây, chớ an tâm ha a a còn có Phỉ Nhi, bất giận sẽ phi thiên đi, mang theo đoàn đội cùng nhau trở về. Lao ca đến lúc đó đi theo làm tùy tùng, thề sống chết cống hiến sức lực. Phỉ Nhi lắc đầu, Lao ca, đời ta cũng sẽ không đi phi thiên, nguyên nhân, ngươi hiểu, ta hiểu, tiểu phi cũng hiểu. Rất rõ ràng, lách vào thần thoại là tới cho Trác Vân Phi làm thuyết khách, đáng tiếc không có ai cầm lấy giấy nợ của hắn. Trên thực tế, cũng không phải là chúng ta không mua hắn trướng, mà là chúng ta đối với phi thiên cái loại này công ty hóa quản lý phương thức căn bản là trướng mắt. Chờ bọn hắn về tới trong đội ngũ, Lạc Lam mới hỏi, Phi ca, vừa rồi mấy người kia là người trước đây tại gia thiên hạ biết huynh đệ sao, bọn họ là độc chiếm thiên hạ huynh đệ hành hội, hơn nữa, đều đã từng là Đông Nam Á quốc tịch, theo Phi ca cùng nhau đem quốc tịch đổi thành Trung Quốc. Nói như vậy, bọn họ rất ái quốc ca ử, bọn họ đều là Đông Nam Á Hoa Kiều. Vậy chúng ta có hay không hy vọng đem bọn họ tranh thủ được không đùa, bọn họ đều là tử chung với Phi ca. Phi Thiên cùng kiếm ca quan hệ là trung lập, cho nên Trác Vân Phi cùng độc luyến thu vũ nhãn thần đổ vào, hướng về phía đối phương gật đầu coi như đánh qua đối mặt. Hiện nay, Phi Thiên cũng là sẽ vở chi na ba đại thương hội trung thực lực yếu nhất một cái hành hội. Nghe Phỉ Nhi nói, bọn họ ở thánh chiến khai phục về sau, chỉ có 2.000 danh đăng ký hội viên, mà hôm nay xuất hiện ở nơi này người chơi nhìn ra cũng chỉ có không đến 2.000 người. Chúng ta phương vị này ba chi đoàn đội phía sau, hi hi lạp lạp theo mấy nhánh không chính hiệu đoàn đội nhỏ, số người của bọn họ sinh ra mấy trăm, thiếu hơn 10 thậm chí mười mấy, cũng đều muốn thừa cơ hội này nhặt điểm liên lụy. Chúng ta rất nhanh là đến cuối cùng một chỗ ở khu vực, cùng Diệp Phong chiến hỏa đoàn đội, Cổ Hoặc Minh cùng mạo hiểm câu lạc bộ không hẹn mà gặp. Ở từng cái vong du chung đều là tử địch chiến hỏa cùng kiếm ca vừa thấy mặt sau đó, toàn bộ bầu không khí rất nhanh khẩn trương, hai phe đại đa số ngoạn gia tay đều đè ở trên chôi đao, đằng đằng sát khí căm tức nhìn đối phương. Thế nhưng, nhân gia chỉ là lẫn nhau liếc mắt đưa tình, cũng không có phát sinh cái gì mập mờ cử động. Trái lại Cổ Hoặc Minh cùng mạo hiểm câu lạc bộ người chơi, vừa nhìn thấy chúng ta cái này phi phạm phòng làm việc người chơi sau đó, binh khí đều dơ lên, Cổ Hoặc Chim Chỉ càng là khí cấp bại phôi xông về ta, mắng to, vãi luyện La Tử Phi, ngươi cái quái gì vậy lại còn dám xuất hiện ta thì cười nhạt, bạn thân, cây hoa cúc vừa nhột ngứa đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.